đến trốn trong vòng tay của tôi. Chương 18:18, kẻ bắt nạt mặt lạnh và cô bạn cùng bàn mềm yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tiêu thực sự không ngờ rằng, cô chỉ tùy tiện nắm lấy nó, liền đem bản thân mình trở thành côn đồ, cảm giác nhẵn mịn trong lòng bàn tay rất rõ ràng. Cô ngước mắt bắt gặp ánh mắt tinh nghịch của Giang Yến, nhất thời không biết nên nói gì, làm gì, thậm chí còn quên thu tay về. Cả người vẫn duy trì tư thế khó xử, bầu không khí im lặng và khó xử một lúc, mãi cho đến khi nhiệt độ trong lòng bàn tay càng lúc càng nóng, Lâm Tiêu mới ý thức được có gì đó không đúng. Cô cẩn thận thu tay về, khó chịu sờ sờ lỗ tai, run giọng hạ xuống. Xin lỗi, tôi không phải cố ý, tôi chỉ là muốn tùy tiện bắt lấy cậu. Ai biết cô tùy tiện như vậy, hay không tùy tiện như vậy. Thấy cô ngượng ngùng lại giả vờ bình tĩnh, Giang Yến tùy ý không vội nói. Cậu cố ý hay không cũng không sao, nhưng tôi lớn như vậy rồi, chưa từng bị ai sờ đùi. Lâm Tiêu đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, Giang Yến chống tay lên bàn, chống cằm, nghiêng đầu nhìn cô, nói tiếp câu vừa rồi. Vậy nên cậu phải chịu trách nhiệm với tôi, Lâm Tiêu nghĩ, có lẽ người này đã bị một con lừa đá vào đầu. Tôi, một cậu bé ngây thơ, đã bị cậu xúc phạm một cách vô nhân đạo, tôi không thể chấp nhận điều đó trong một thời gian. Giang Yến nói thêm, nghe những lời anh nói, Lâm Tiêu thật sự cảm thấy mình đã sống hơn 10 năm vô ích. Cô lớn lên nhiều rồi, chưa từng thấy ai phong lưu như anh. Tôi cảm thấy tên của cậu không nên đặt là Giang Yến. Tiết học này đã là tiết học cuối cùng, còn 5-6 phút nữa mới kết thúc giờ ra khỏi lớp. Giáo viên tiếng Anh đã ngừng dạy, ngồi trên bục nhìn điện thoại di động, không để ý nhiều đến học sinh dưới. Lâm Tiêu nín thở nhìn Giang Yến, nói từng chữ một. Cậu nên gọi Giang sao sao, người rất tức giận. Giang Yến cứ như vậy ngẩng đầu nhìn cô, tựa hồ tối hôm qua ngủ không ngon, khóe mắt còn có chút đỏ. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, ánh sáng và bóng tối trôi nổi. Anh ta nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu trong 5 giây, đột nhiên phá lên cười. Đổi tên là một vấn đề lớn, tôi phải xin phép gia đình tôi để đổi nó. Hơn nữa, hiện tại điều này không phải trọng điểm là cậu sờ tôi, cậu phải chịu trách nhiệm với tôi. Lâm Tiêu muốn chửi thề, một giây sau liền nói, trời ạ, tôi sờ cậu khi nào, tôi lúc đó không cẩn thận đụng dính một chút. Ai mà biết cậu lại giận dữ như vậy, lại còn mặc quần rách. Giang Yến nới lỏng cánh tay của mình và nhìn xuống chiếc quần jean rách của mình. Tại sao tôi lại tức giận khi tôi mặc quần jean rách? Lâm Tiêu cũng không giải thích nhiều, trong miệng chỉ có hai chữ nói ra. Giận dữ, nó có vẻ khó khăn. Được, Giang Yến cũng không ép cô giải thích, cầm lấy điện thoại trên bàn, dùng ngón tay cái ấn vào nút mở khóa. Anh cúi đầu, di chuyển tay trái và tay phải đồng thời. Ngón tay nhanh chóng gõ trên bàn phím. Chưa đầy nửa phút sau khi kết thúc, Lâm Tiêu còn chưa kịp hoàn hồn, anh ta đã cầm lấy điện thoại di động, hướng màn hình sáng rực về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu theo thế nhìn sang, ngày của tôi, điện thoại di động của Giang Yến là một mẫu mới được quả ra phát hành gần đây, với màn hình cực lớn và độ phân giải cực cao, và có một hộp trò chuyện dành cho lớp 18 của trường trung học phổ thông treo trên đó. Có một câu nằm trong trường nhập liệu ở phía dưới. Tôi, Giang Yến, lần đầu tiên bị bạn cùng bàn chạm vào người trong lớp. Kể từ khi tôi lớn lên, đó thực sự là nỗi xấu hổ lớn nhất trong cuộc đời tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tiêu không biết vì sao rõ ràng là một chuyện rất ngoài ý muốn. Qua lời kể của hắn, liền biến thành một chuyện đặc biệt đa tình. Bạn học Giang, tôi nghĩ bạn cần phải bình tĩnh và lý trí một chút. Nếu không phải sợ tay run run vô tình gửi đi, Lâm Tiêu đã bắt đầu giật điện thoại, nhưng cô không dám. Thể diện, anh ta không cần, nhưng cô cần nha. Trong giờ sờ chân lão đại, nếu chuyện này lộ ra, liệu cô ấy có thể sống sót ở trường trung học số 10 không? Xét về tình hình thị trường của những kẻ bắt nạt học đường trong trường, cô ấy thậm chí có thể không thể ra khỏi trường trung học, thậm chí là lớp 18, thấy Giang Yến không nói chuyện, Lâm Tiêu thăm dò hỏi. Bằng không chúng ta thương lượng đi, làm sao có thể cùng cậu phụ trách. Giang Yến đưa tay lên xoa trán, cảm thấy địa vị của mình lập tức tăng lên, gật đầu. Được, cậu nói cậu phải chịu trách nhiệm như thế nào? Tôi mà biết thì tôi là một con ma. Lâm Tiêu cau mày suy nghĩ một lúc, nhưng cô không nghĩ ra cách nào để chịu trách nhiệm với Giang Yến. Hơn nữa, cô thực sự chỉ là không cẩn thận, đụng vào thôi mà, làm sao người đàn ông này có thể tự đề cao như vậy? Nhìn thấy khuôn mặt đầy cay đắng và căm hận của Lâm Tiêu, Giang Yến không muốn đùa cô nữa, vừa định nói thì chuông báo hết giờ ra khỏi lớp vang lên. Giáo viên tiếng Anh lấy sách giáo khoa và nói rằng lớp học đã kết thúc và rời đi. Phòng học ồn ào một hồi, mọi người chia đôi ba người đi ăn cơm. Giang Yến vừa định xóa câu trong cột nhập liệu vừa nhéo điện thoại, Hứa Nhất Xuyên đột nhiên từ phía sau lớp chạy tới, giọng cực lớn. Đi, ra ngoài ăn cơm, anh bị giật mình, run tay và gửi tin nhắn. Xung quanh đều có người, Giang Yến lén lén nhìn cô bạn cùng bàn, thừa lúc cô không chú ý, anh lặng lẽ rời tầm mắt đi, dùng ngón tay bấm tin nhắn. Sau đó, anh lặng lẽ thu hồi, nhóm lớp vẫn rất yên tĩnh, dường như không ai chú ý đến giờ ăn cơm này. Lớp trưởng của lớp bọn họ, người chưa bao giờ ở trong nhóm lớp, đã gửi một tin bát quái. Sau khi Giang Yến an toàn thu hồi tin nhắn, anh bình tĩnh cất điện thoại đi, vỗ vai Lâm Tiêu và nói với giọng điệu hơi áy náy. Chúng ta đi ăn cơm đi, Lâm Tiêu còn nhớ mình có trách nhiệm với anh. Tôi ăn không vào, tôi không ăn đâu, tôi nghĩ không ra làm thế nào để chịu trách nhiệm với cậu. À, cái này à, Giang Yến suy nghĩ một chút, tựa hồ là tiến thoái lưỡng nan. Vậy một tuần viết bài tập cho tôi đi. Đơn giản như vậy, Lâm Tiêu không thể tin được. Yêu cầu nhỏ như vậy, lại làm ầm lên như mất trinh sao? Chỉ đơn giản như vậy thôi. Giang Yến dùng di động gõ nhẹ lên đầu cô. Còn muốn làm gì nữa? Cùng tôi yêu sớm à? Điều đó là không thể. Tôi đã nói với cậu. Tôi tuyệt đối sẽ không yêu sớm. Lâm Tiêu, mẹ cậu yêu sớm ý. Năm người đi loanh quanh bên ngoài trường học. Cuối cùng đến nhà ăn của Trần Gia. Trong lúc chờ cơm, Lâm Tiêu đi vào phòng vệ sinh. Giang Yến ngồi sang một bên và nhìn vào điện thoại của mình. Hồ Hàng Hàng đợi Lâm Tiêu đi ra ngoài liền đứng dậy chặn cửa lại. Hứa Nhất Xuyên và Tống Viễn bưng ghế ngồi hai bên trái phải Giang Yến. Giang Yến chậm rãi ngẩng đầu lên. Làm gì vậy? Hứa Nhất Xuyên ngồi ở trên ghế lui về phía sau. Hai tay vòng qua lưng ghế hướng về phía trước, nhấc lên chân ghế sau, liếc mắt nhìn Tống Viễn. Lão Tống, cậu nhìn thấy cái gì nói cho tôi biết. Tống Viễn gật đầu, lấy điện thoại di động ra đọc liền một mạch. Tôi, Giang Yến, lần đầu tiên kể từ khi tôi lớn lên này mẹ kiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bóng bàn tay lóe lên trước mắt Tống Viễn, sau đó bàn tay anh trống không. Trong giây tiếp theo, Giang Yến đã cầm điện thoại trên tay. Giang Yến liếc nhìn, đó không phải là tin nhắn nhóm mà là ảnh chụp màn hình, và anh thở phào nhẹ nhõm. Sợ chết khiếp, chẳng lẽ anh ta vừa nghĩ rằng mình dùng việc xóa bỏ như một sự rút lui. Nghĩ đến đây, anh không tiếp tục nghĩ nữa, cụp mắt xuống, dùng ngón tay xương sầu gõ vài cái lên màn hình. Đã xóa hình ảnh, sau đó, Giang Yến ngẩng đầu lên, nhìn ba người đang nói chuyện phiếm trong phòng và nhẹ nhàng nói. Hôm nay mày không nhìn thấy gì cả. Không thể nào, Hứa Nhất Xuyên là người đầu tiên phản đối. Đây là một tin tức bùng nổ xoắn ốc lớn. Nếu nó truyền ra ngoài, toàn bộ trường trung học số 10 sẽ bị nổ tung. Hôm nay nếu anh không nói rõ ràng với chúng em sẽ không bỏ cuộc. Tống Viễn là người ít sợ Giang Yến nhất trong ba người, lúc này giơ chân đá vào bắp chân của ex Giang Yến. Anh đang làm gì với chị Lâm của chúng em trong lớp vậy? Mắt của em mù rồi. Anh ta và Hồ Hàng Hàng ở ngay sau Giang Yến và Lâm Tiêu. Khoảng cách gần đến mức chỉ ngẩng đầu nhìn lên là có thể thấy hai người họ đang làm gì. Trong giờ học, Tống Viễn nhìn thấy Lâm Tiêu đặt tay lên đùi Giang Yến. Động tác đó, cử chỉ đó, quá điêu luyện. Anh à, chúng ta còn chưa trưởng thành, dù sao anh cũng nên chú ý trong lớp. Hứa Nhất Xuyên ngã người ra sau, chân ghế chạm đất. Còn tin nhắn hôm nay của anh, nếu không kịp thu hồi, anh và chị Lâm hiện đang là tiêu đề chính trong trường rồi. Tiêu đề là, chuyện vui ít người biết giữa kẻ bắt nạt mặt lạnh và cô bạn cùng bàn mềm yếu. Giang Yến, tôi muốn chửi thề. Hồ Hàng Hàng nhìn ra ngoài, trong hành lang không có bóng dáng của Lâm Tiêu, vì vậy cũng đi tới. Anh à, anh nói thật đi, anh có thích chị Lâm không? Giang Yến dựa vào lưng ghế, duỗi đôi chân dài về phía trước, chân còn lại hơi khuỵu xuống đất. Anh nghiêm túc suy nghĩ về những lời nói của Hồ Hàng Hàng. Trên thực tế, anh không thể nói liệu anh có thích hay không. Lần đầu tiên gặp cô gái nhỏ là ở siêu thị nhỏ trong trường, lúc đó Giang Yến thấy cô tức giận, còn cảm thấy cô gái này có chút buồn cười. Lần gặp thứ hai trong phòng thi hoàn toàn bất ngờ. Khi đó, khi kỳ thi kết thúc, Anh nhìn thấy cô gái nhỏ đi phía trước, không cẩn thận trượt chân và ngã về phía sau. Anh vô thức đưa tay ra giúp đỡ, những lời ăn vạ cũng thốt ra. Chắc là lúc đó có nhiều người quá, cô không sử dụng khả năng đánh trời đánh gió của mình nên mới rời đi. Khi đến nhà hàng bên ngoài trường, Giang Yến thực sự cảm thấy rằng anh và cô gái này có rất nhiều mối quan hệ tiền định. Sau đó, vào học kỳ mới của năm thứ hai trung học, hai người họ lần đầu tiên được xếp vào cùng một lớp, sau đó bất ngờ trở thành bạn cùng bàn. Hai người cãi nhau suốt ngày, ngày nào cũng sôi nổi như vậy. Vì lý do đòi, Giang Yến tự hỏi liệu có mối quan hệ nào chưa được giải quyết giữa hai người họ ở kiếp trước hay không. Anh và Lâm Tiêu quen biết không tính là dài, nếu nói là thích, Giang Yến cũng. Anh cũng không biết, anh đã lớn như vậy, lại có hoàn cảnh trưởng thành khác với người bình thường. Chữ thích này, đối với anh mà nói nó quá xa vời. Nhưng không thể phủ nhận rằng Lâm Tiêu đã là một sự tồn tại rất đặc biệt đối với anh. Giang Yến rút khỏi ký ức, đôi mắt anh mê man, sau đó anh nhìn chằm chằm vào chiếc bình trên bàn ăn, nghĩ đến điều gì đó, giọng anh lạc đi. Tôi thích một con ma, cách chương.